Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Bãi Tha Ma. Thời gian tải trôi qua từng ngày, hai nữ vào ở linh hồn hiệu cầm đồ cũng nửa tháng có thừa. Mỗi ngày trừ không có việc gì quét dọn một chút hiệu cầm đồ. Bình thường cũng chỉ có thể lẫn nhau bắt chuyện đuổi nhàm chán thời gian. Mà Lục Kiếp mỗi ngày sự tình trừ lật xem trong tay hắn kia bản cổ tịch, thời gian còn lại đều tại trên ghế xích đu buồn ngủ. Điều này cũng làm cho hai nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng một thời gian, Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn mang theo hơn ngàn thanh giáp vệ tại Thanh Hà Trấn bên ngoài xin đợi, phảng phất đang chờ đợi cái nào đó nhân vật trọng yếu đến. Chờ đợi thời gian cũng không dài, bất quá nửa nén hương thời gian liền nhìn thấy đường đất cuối cùng khói bụi cuồn cuộn. Đại địa chấn động thanh âm tại cuồn cuộn truyền đến, một đoàn tựa như mây đen vật thể tại hướng Lý Bá Hổ bọn người lao nhanh mà tới. Đợi đến cái này đoàn mây đen tiếp cận, này mới khiến Lý Bá Hổ thấy rõ, trọn vẹn trên trăm tên hắc giáp vệ cưỡi cầm hắc giác ngựa đã đứng ở hắn ba trượng có hơn. Trên trăm tên hắc giáp vệ vây quanh một vị người mặc màu lam kình bào oai hùng thanh niên. Hiển nhiên người thanh niên này chính là những này hắc giáp vệ chủ nhân. Thanh Hà Trấn thống lĩnh Lý Bá Hổ bái kiến thiếu thành chủ. Lý Bá Hổ vội vàng tiến lên ba bước, trực tiếp hướng Cổ Vân Phi đại lễ tham bái. Mà phía sau hắn Thiết Như Sơn cùng hơn ngàn thanh giáp vệ cũng một mặt kính sợ quỳ lạy trên mặt đất. Cổ Vân Phi, Lạc Vân Thành thiếu thành chủ, càng là một vị chân khí cảnh đông phương võ giả, tuyệt đối chính là một vị thiên chi kiêu tử tồn tại. Hôm nay Cổ Vân Phi xuất lĩnh trên trăm hắc giáp vệ điều khiển Lâm Thanh Sông Trấn. Cái này tự nhiên để Lý Bá Hổ không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp bày ra long trọng nhất nghi thức hoan nghênh, Lý thống lĩnh không cần đa lễ. Cổ Vân Phi mày kiếm mắt sáng, không chỉ có người dáng dấp oai hùng bất phàm, quanh thân càng là toát ra thượng vị giả khí chất. Giờ phút này hắn cưỡi vượt tại một cái hắc giác mã vương trên người, càng làm cho người kính sợ đến cực điểm. Thiếu thành chủ mời, thuộc hạ đã dọn xong tiệc rượu vì thiếu thành chủ bày tiệc mời khách. Lý Bá Hổ cúi người hành lễ, sau đó vì Cổ Vân Phi dẫn đường, một đoàn người trùng trùng điệp điệp cũng tiến vào Thanh Hà Trấn bên trong. Linh hồn hiệu cầm đồ, Lục Kiếp y nguyên lười biếng nằm tại trên ghế xích đu buồn ngủ, mà hai nữ nhàm chán tại hiệu cầm đồ bên trong bắt chuyện nói chuyện. Chỉ là ngoại giới truyền đến tiếng ồn ào lập tức kích thích hai nữ lòng hiếu kỳ. Chúng ta có thể ra ngoài nhìn một chút. Liễu Nhu Nhu cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý nói. Lục Kiếp trở mình, đơn giản nhận lời một tiếng. Mà Liễu Nhu Nhu vội vàng lôi kéo Lý Dung Nhi đẩy ra hiệu cầm đồ cửa phòng đi ra ngoài. Ngoại giới chỉ gặp Thanh Hà Trấn ra nhà hộ hộ bách tính đều đang đi ra. Trên trăm tên hắc giáp vệ từ đường đi bên trong ghé qua mà qua. Là một số đợi gả khuê bên trong thiếu nữ nhìn thấy Cổ Vân Phi anh tuấn dung mạo, trong miệng nhao nhao truyền đến hoa si tiếng than thở. Hắn như thế nào đi vào Thanh Hà Trấn? Giữa đám người, làm Lý Dung Nhi nhìn thấy Cổ Vân Phi thời điểm, sắc mặt nàng nháy mắt tái nhợt. Mà Liễu Nhu Nhu cũng là nhướng mày, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhu Nhu, coi không vừa mắt, chúng ta mau mau trở về đi. Lý Dung Nhi kéo nói một tiếng, Liễu Nhu Nhu liền hướng phía hiệu cầm đồ. Trở về mà đi, hiển nhiên sợ hãi Cổ Vân Phi phát hiện nàng tồn tại. Két, hai nữ đẩy ra hiệu cầm đồ cửa gỗ, chỉ gặp Lục Kiếp đã từ trên ghế xích đu đứng dậy. Chính một mặt nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Bên ngoài làm sao như thế ầm ĩ a? Lục Kiếp nói, Cổ Vân Phi, là Cổ Vân Phi đến. Ta sợ hắn là tới tìm ta. Cái này có thể làm như vậy mới tốt. Lý Dung Nhi mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lo lắng tại hiệu cầm đồ bên trong độ bước. cả người đều lộ vẻ bối rối đến cực điểm. Sợ cái gì? Chỉ cần ngươi tại cái này hiệu cầm đồ bên trong, liền không ai có thể đưa ngươi mang đi. Lục Kiếp ngáp một cái, một mặt không quan trọng nói, sau đó lần nữa nằm lại ghế đu, phảng phất căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tịch dương xế chiều, màn đêm dâng lên, nhất luân trong sáng trăng tròn treo ở bầu trời. Từng khỏa phồn tinh tô điểm tinh không, cả tòa Thanh Hà trấn tại bóng đêm bao phủ xuống lộ vẻ bình yên trầm tĩnh. Linh hồn hiệu cầm đồ, một đạo như báo thân ảnh đang lặng lẽ thoát ra. Đạo thân ảnh này động tác cực kỳ nhanh nhẹn, nàng đầu tiên là cảnh giác đảo mắt một phen bốn phía. Sau đó tung hoành xê dịch ở giữa liền biến mất không thấy. Chỉ là nàng cũng không có phát hiện, một đạo màu đỏ tươi hai con ngươi đang âm thầm dòm ngó nàng. Một vòng xâm nhiên mà răng trắng như tuyết ở dưới bóng đêm lặng yên lộ ra. Cô, nơi này là Thanh Hà trấn bên ngoài bãi Tha Ma. Từng tòa không có danh tự mồ khắp nơi có thể thấy được. Thỉnh thoảng có thể nghe được vuốt cánh quạ đen tại nấm mồ lướt qua. Cũng có thể nhìn thấy treo ngược tại lão hòe thụ cú mèo đang phát ra khiếp người kêu to. Yên tĩnh không người, quỷ hỏa điểm điểm, từng đạo màu xanh biếc lân hỏa tại trong bãi Tha Ma phiêu đáng. Cho người ta một loại cực đoan âm trầm mà cảm giác đáng sợ. Người sống chớ gần, vong người nghỉ ngơi, đây là vong người nơi chôn cất. Cho dù ban ngày cũng rất ít không người nào dám tới đến chỗ này bãi Tha Ma. Huống chi lúc này đã tới đêm khuya, ân lý đến nói cũng sẽ không có bất kỳ người sống ở đây dừng lại. Có thể hết lần này tới lần khác một đạo nhanh nhẹn thân ảnh xuất hiện tại trong bãi Tha Ma. Mà sự xuất hiện của nàng cũng làm cho mấy cái rơi vào mộ phần quạ đen phát ra chói tai tiếng kêu. Vuốt cánh liền bay đi. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Bỗng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm từ một chỗ nấm mồ hậu chuyện đến. Chỉ gặp một chột dạ tái nhợt lão giả từ trong bóng tối đi ra. Chính một mặt bất mãn nhìn về phía người tới. Nếu như Lý Dung Nhi nhìn người nọ, nhất định sẽ kinh hãi đến cực điểm. Người này không phải liền là Liễu Nhu Nhu lão phụ nha. Chính mình thế nhưng là cùng Liễu Nhu Nhu tự tay đem người này chôn xuống a. Hừ, người tới hừ lạnh một tiếng kéo trên mặt mặt nạ, bày biện ra một bộ mỹ lệ dung nhan. Lại chính là kia bán mình táng cha Liễu Nhu Nhu. Chỉ là thời khắc này Liễu Nhu Nhu trên mặt nhưng không có nửa phần nhu nhược bộ dáng. Cả người đều tản ra một vòng khí tức âm lãnh, nhất là một đôi mắt càng lộ vẻ xâm nhiên mà xảo trá. Kia hiệu cầm đồ chủ nhân quá mức thần bí, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hôm nay mới đến tìm ngươi. Liễu Nhu Nhu âm thanh lạnh lùng nói, hắn tu vi như thế nào? Lão giả cẩn thận dò hỏi. Bằng vào ta luyện huyết cửu tầng tu vi cũng nhìn không ra hắn đến cùng có cái gì tu vi. Hắn nhìn như tựa như là người bình thường, có thể tổng cho ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Mà lại người này tính tình hỉ nộ vô thường, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Liễu Nhu Nhu hơi có vẻ trầm trọng nói, bất quá hắn căn này hiệu cầm đồ lại có Bát Hoang Võ Vương Đông Vô Cực tuyệt thế truyền thừa. Vậy cũng là không có để ngươi ta đến không chuyến này Thanh Hà trấn. Liễu Nhu Nhu hơi có vẻ đắc ý, nói, cái gì, Bát Hoang Võ Vương Đông Vô Cực truyền thừa, ngươi không có nhìn lầm. Lão giả hãi nhiên nói nhỏ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Nhu Nhu, hiển nhiên cũng bị tin tức này rung động không nhẹ. Tuyệt đối không sai, cái này chính là ta tận mắt nhìn thấy. Mà lại trừ Đông Vô Cực truyền thừa, còn có một chút ta xem không hiểu đồ vật, chỉ sợ cũng không phải đồng dạng chi vật. Liễu Nhu Nhu hơi có vẻ hưng phấn nói, chỉ là tiếng nói nhất truyền cẩn thận lên tiếng nói. Bất quá hôm nay Cổ Vân Phi vậy mà đi vào Thanh Hà trấn. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, người ta còn muốn sớm cho kịp động thủ mới là, nếu không để Cổ Vân Phi phát hiện ngươi ta tung tích. cái này có thể đem đại đại không ổn a. Ha ha, lão giả âm trầm cười to nói, quỷ nương, chỉ cần ngươi ta đạt được Đông Vô Cực truyền thừa, liền rốt cuộc không cần sợ hắn cổ ra. Đến lúc đó ngươi ta tu vi bước vào ngự thiên cảnh, coi như cổ thiên lôi lão già này cũng sẽ không là ngươi ta đối thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục